Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 150, Byron bị tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nhiều bãi săn bắn khác nhau cho người chơi cấp 100, 200 ở các khu lân cận làng Byron. Nhờ đó, đã có một lượng người chơi ổn định quanh đây. Tuy nhiên, do dân số ít nên tốc độ phát triển vẫn chậm và thành phố lớn Winston cũng ở gần đó. Vì vậy người chơi không muốn sống ở làng Byron. Số lượng cư dân, bao gồm NPC và người chơi, chỉ khoảng 500 người. Nhưng, ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân của Grid và công nương Irene đã giúp làng Byron tận hưởng một sự bùng nổ. Trong tuần qua, có một số lượng lớn người chuyển đến và hiện đã có khoảng 5.000 người ở làng Byron. Hội Tedaka đã sử dụng tiền của họ để thuê các kỹ thuật viên ở phía Bắc để nhanh chóng xây dựng nhà cửa và cơ sở vật chất, cũng như phát triển các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau. Do đó, ngôi làng đã phát triển nhanh chóng. Nó có quy mô hoàn toàn khác so với khi tôi đến vào tháng trước. Đúng, lúc đó chỉ có một vài ngôi nhà nhỏ và cửa hàng. Và bây giờ đã có những tòa nhà lớn. Những người chơi ghé thăm Byron sau một thời gian dài đã rất ấn tượng. Hàng trăm công nhân đang xây dựng các tòa nhà làm cho nó trở thành một cảnh tượng ngoạn mục. Một khi tất cả các tòa nhà được hoàn thành, có vẻ như Byron sẽ có thể được gọi là một thành phố. Mặc dù phát triển nhanh chóng, nhưng an ninh rất là tốt. Vì nó được quản lý bởi hội Tedaka mà. Kẻ điên nào dám quậy phá với hội Tedaka? Tôi thấy ghen tị với hội Tedaka. Không phải họ có bất động sản tốt nhất trong số tất cả các bang hội sao? Họ sẽ ngồi trên một đống tiền rất nhanh. Tất cả là nhờ cuộc hôn nhân của công nương Irene. Cuộc hôn nhân đã diễn ra với thời gian tuyệt vời cho hội Tedaka. Ai là chồng của cô ấy? Làm sao tôi biết được? Có lẽ là một quý tộc nào đó. Đường phố tràn ngập người, mặc dù thực tế là hầu hết người chơi đang ở khu săn bắn. Nếu bao gồm cả NPC, có khoảng 2.000 người luôn cư trú ở đây. Hở, cái gì vậy? Một sức mạnh ma thuật khủng khiếp. Trong khi các người chơi đang bận công việc của mình thì các pháp sư cấp cao đã chuyển sự chú ý của họ lên bầu trời. Hội Tedaka đã xây dựng một số tòa nhà cao tầng ở Byron. Sức mạnh ma thuật đang được phát ra ở ngọn tháp cao nhất của lâu đài nằm giữa làng. Ban đầu, quy mô phép thuật có vẻ nhỏ, nhưng rồi nó nhanh chóng mở rộng. Sau đó, danh tính của phép thuật đã được xác định. Đó là dấu hiệu của một phép dịch chuyển tức thời hàng loạt. Wow, không phải nó là phép thuật chỉ dành cho các pháp sư thăng tiến bậc 3 à? Chuyện gì thế? Sự kiện à? Ồ, đúng rồi. Chắc là một sự kiện game đó. Kia, cái gì thế? Thật là tuyệt. Hàng trăm tia sáng bắn ra từ cổng dịch chuyển và rơi xuống như sao băng về phía xa của ngôi làng. Các người chơi rất phấn khích vì họ nghĩ rằng đây là một sự kiện đặc biệt liên quan đến giải đấu quốc tế. Nhưng sự cổ vũ của họ nhanh chóng chuyển thành tiếng hét sau vài giây. Những kẻ ngoại đạo, trừng phạt chúng nhân danh thần Yatan. Hãy cho những kẻ ngốc này biết sự vĩ đại của thần Yatan. Quaang, cục quế choang. Danh tính của những kẻ rơi xuống từ những tia sáng là những tín đồ Yatan. Có hơn 1.000 người trong số chúng. Ma thuật bóng tối được sử dụng ở mọi nơi. Ngay lập tức làng Byron bị lấp đầy bằng sương mù độc. Hát hích, á ác, giúp tôi với. Các tòa nhà mà hội Tedaka đầu tư thời gian và tiền bạc đã bị xói mòn ngay lập tức. Những bông hoa xinh đẹp và cây xanh nở rộ trên đường phố trở nên đen kịt và thối rữa. Những đám cháy ở khắp mọi nơi và máu chảy như một dòng sông, khiến nó giống như địa ngục. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cấp trung bình của người chơi ở làng Byron là 140. Tính đến tháng 2 năm 20XX, người chơi Satisfy có cấp trung bình là 93, điều đó có nghĩa là người chơi ở Byron có cấp độ khá cao. Tuy nhiên, những tín đồ Yatan có cấp tối thiểu 160. Khoảng 1.000 kẻ như vậy xuất hiện đồng thời, cũng như 200 ranker hạng cao có cấp 200. Đừng đánh, cậu sẽ chết nếu chiến đấu đấy. Chết tiệt, chuyện gì đây? Trong số 2.000 người cư trú tại làng Byron, chỉ một nửa trong số họ là người chơi. nửa còn lại là các NPC thiếu khả năng chiến đấu. Đây là hình phạt thần thánh. Kia á, chết đi, ngoại đạo, hự, đó là một cuộc đột kích bất ngờ. Các tín đồ của giáo hội Yatan tràn ngập khắp nơi. Các NPC đã chết ngay lập tức trong khi người chơi tiếp tục phòng thủ. Chết tiệt, đăng xuất, tôi cũng sẽ rời đi. Những người chơi đã bị tấn công bởi lũ tín đồ không được phép đăng xuất. Bởi vì họ được cho là đang trong trạng thái chiến đấu. Những người chơi còn lại đã nhanh chóng đăng xuất được. Do đó, số lượng người chơi phải chiến đấu chống lại các tín đồ Yatan là gần 300 người. Oa, Sida vậy, chúng ta bị áp đảo rồi. Quá đông, 1,000 tín đồ Yatan đang tấn công. Chúng tấn công tất cả mọi người chúng thấy. Bất kể là NPC hay người chơi. Cứu lấy dân làng, bất lực, một sức mạnh cuốn trôi mọi thứ. Các nạn nhân ngày càng nhiều lên trong khi các tín đồ Yatan như những đợt sóng dâng trào. Nhưng thiệt hại một phía không kéo dài lâu. Đó là nhờ vào phản ứng kịp thời của hội Tedaka. Cái gì? Có kẻ dám tấn công trong khu vực của chúng ta? Kia ác, tuệt, Tun dễ dàng bị Jisuka điều khiển do bản tính đơn giản của anh ta. Anh là người đứng đầu an ninh ở làng Byron và lãnh đạo các kỵ sĩ và binh lính. Tất cả các ngươi bảo vệ mọi người. Kia ác, tuệt, anh ra lệnh cho các kỵ sĩ và binh lính. Trước khi lặp lại thói quen nhổ nước bọt và một mình nhảy vào kẻ thù. Các tín đồ Yatan, chúng chỉ là một trò đùa trước một ranker hạng 35 trên BXS chung có nghề hiếm. Quái thú săn mồi Tun, vua quái thú. Tun giơ đôi tay dài có trang bị móng vuốt và sử dụng một kỹ năng. Sau đó, cơ thể anh biến thành một con sư tử. Anh ta to gần gấp đôi một con sư tử đực bình thường. Quang, ạc, á ác, các tín đồ Yatan bắt đầu la hét. Mỗi khi móng vuốt sư tử khổng lồ vung lên, xương chúng sẽ gãy. Ngoài ra, răng nanh của anh nhai đầu và giết chết các tín đồ. Xiềng xích bóng tối sẽ trói cơ thể ngươi. Trong khi các thành viên của chúng đang bị tấn công, những trưởng lão đã sử dụng ma thuật bóng tối để triệu tập xiềng xích ma thuật. Sau đó, chúng trói cơ thể của con sư tử lớn lại. Chúa tể thiên đường, Tun đã không thể chịu đựng được hàng tá xiềng xích và anh sử dụng một kỹ năng khác. Sau đó, cơ thể anh trở nên nhỏ hơn và biến thành một con đại bàng. Cái xích trở nên quá lỏng lẻo và Tun đã trốn thoát qua khoảng trống đó. Sau đó, anh ta từ trên trời bay xuống và cái mỏ của anh ta đâm vào đầu một tín đồ. Ngay lúc đó, anh ta biến thành một con sư tử và gầm lên. Kuipio, Kia ác, chấm, hàng chục tín đồ bị đổ máu ra từ tay và chúng ngồi xuống. Tun tấn công vào cổ chúng trong đau đớn và chúng biến thành ánh sáng. Kuhahahaha, thật vui, chiến đấu thật vui. Anh Tun, tính cách của anh ta rất lạ. Nhưng kỹ năng của anh ta rất tuyệt. Trên các bức tường, Laela Pháp Sư hỗn hợp hạng 2 đang ngây người nhìn Tun đang đối mặt với kẻ thù một mình. Cô nắm lấy quả pháp cầu của mình. Đó là ngọc ma thuật bóng tối nhận được sau cuộc đột kích Malakus. Laela khuếch đại ma thuật của mình bằng cách mượn sức mạnh của nó và bắn ma thuật về phía những tín đồ Yatan đang bao vây những người lính. Sự phẫn nộ của phù thủy đỏ. Kakakaka. Một cây cột mạnh mẽ được phóng ra theo một đường thẳng. Thi thể của các tín đồ đã bị đốt cháy ngay lập tức. Những người lính được cứu và cảm ơn Laela. Sau đó, họ di chuyển và bắt đầu cứu người. Cổng phía đông, SAMM, các ngươi có phải là mạnh nhất không? Vanner, người đang có ác cảm với Grid, đã chạy tới ngay khi nhận được lệnh. Anh thấy ba người chơi chết trước mặt anh. Xuống địa ngục và trở thành người hầu vĩnh cửu của thần Yatan. Các trưởng lão của giáo hội Yatan mặc áo choàng đen và đang la hét với người chơi. Vanner lao về phía trước và vung cặp diều. Hự, cơ thể của các tín đồ bị cắt làm đôi và chúng biến thành ánh sáng màu xám. Những người chơi được cứu run rẩy. Cảm ơn anh, kỵ sĩ hộ vệ số 1. Anh đã bảo vệ chúng tôi. Tôi sẽ chia sẻ điều đó trên Internet. Anh mạnh như tin đồn. Vanner, he he, nó không phải là một vấn đề lớn như vậy. Hả? Vanner đã phải khổ sở một thời gian do Grid chỉ coi anh ta là một người tầm thường. Vì vậy anh ta rất hài lòng khi được người chơi khen ngợi. Anh đang gãi cái đầu hói và cười khi thấy Jisuka trên nóc tòa nhà 3 tầng. Ba trưởng lão Yatan đang đến gần phía sau cô ấy trong khi cô đang bận bắn tên vào các tín đồ. Không giống như các tín đồ bình thường. Họ mặc áo choàng có màu khác nhau. Các tín đồ hạng cao. Vanner di chuyển nhanh chóng. Sau đó, anh đã thành công cứu Jisuka. Cô bày tỏ sự không tán thành của cô. Sao anh muộn thế? Hàm răng trắng của Jisuka tương phản với làn da rám nắng của cô. Vanner giơ ngón tay cái lên và hét lên. Hãy để nó cho tôi và giết tất cả bọn chúng. Được thôi. Vèo. Đúng là một chuyên gia cung thủ. Anh ấy không thể không ngưỡng mộ khả năng thiện xạ của cô mỗi khi nhìn thấy. Mũi tên bay xa 100 mét và đâm vào một tên tín đồ chuẩn bị tàn sát những cư dân. Sau đó, cô bắn về phía mái của một tòa nhà khác và biến 5 kẻ đang niệm thần chú thành một xiên chỉ với một mũi tên. Chỉ là kỹ năng cơ bản thôi. Jisuka hài lòng với khả năng của mình. Pháp sư, giết các pháp sư. 5 tín đồ cấp cao di chuyển cùng một lúc. Mục tiêu của chúng là Laela và Zutnos, những người liên tục sử dụng phép thuật từ các bức tường. Rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai chúng. Các ngươi phải luôn để ý sau lưng chứ. Các tín đồ hét lên. Ai đó đã đứng sau họ. Đột ngột, ạc, khụ, Faker. Anh ta cắt cổ họng của 5 tín đồ cấp cao. Máu tuôn ra từ cổ họng của họ và các tín đồ ngã xuống. Kế tiếp, biến mất. Faker hướng ánh mắt sang một bên và biến mất bằng kỹ năng ẩn thân của mình. Mình không cần phải lo lắng cho những người khác. Cổng phía bắc, một cậu bé với vẻ ngoài xinh xắn như một cô gái đang đứng đó. Cậu lắng nghe những tiếng la hét phát ra từ mọi hướng và di chuyển sang một bên. Bên trong một căn biệt thự đang cháy. Có người trong đó. CS chết tiệt. Chuyện gì thế? Thật vô lý khi đến làng này chỉ để chết. Thật không công bằng. Tất cả kinh nghiệm vất vả kiếm được của tôi sẽ bị mất. Tại sao tôi phải chết ở ngôi làng này? Xin hãy giúp. Bốn trưởng lão cấp cao đang dồn 6 người chơi vào một góc. Những người chơi bị thương nặng và sắp chết. Vì vậy họ khóc và cầu xin sự sống của họ. Bịch bịch, tốc độ chạy của Ibelin tăng lên. Cậu đi qua cánh cửa mở và nhảy lên một cái ghế ở một bên. Cậu nhảy vào giữa những người chơi và tín đồ. Sau đó, cậu ta rút ra một thanh hỏa kiếm giống như thân cây gai của một bông hồng. Người đi một mình sao? Người là ai? Ibelin trả lời các tín đồ. Chơi đồ mạnh số 2. Đó là cái tên mà Vanner đặt cho cậu. Gần đây, Vanner đã mỉa mai gọi Pon là chơi đồ mạnh số 1 và Ibelin là chơi đồ mạnh số 2. Ibelin thích cái tên này. Xoẹt xoẹt, hỏa kiếm mạnh nhất, kiếm gai phẫn nộ sâu sắc chém ra. Các tín đồ phản ứng nhanh chóng và tránh được một vết thương sâu. Vết thương này, ạc, một tín đồ tái mặt, vết cắt nhỏ lúc nãy đang chảy máu một cách khó tin. Một thanh kiếm ma thuật, các tín đồ rút lui. Cảnh giác trước kiếm gai phẫn nộ sâu sắc, Ibelin không để chúng chạy thoát. Cậu đuổi theo chúng khắp nơi. Nó không phải là một thanh kiếm ma thuật. Nó chỉ bị nguyền rủa thôi. Phập, xoẹt xoẹt. Do hình dạng đặc biệt của nó nên đường di chuyển của thanh kiếm rất kỳ lạ. Khiến việc đánh giá phạm vi tấn công trở nên khó khăn. Máu dâng lên như một đài phun nước và các tiếng la hét vang vọng trong căn nhà. Cách chương.